Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Cố Lương chỉ nói, không phải ngươi giết ta, là Lưu Hàng xóm giết Mạnh lão bản. Tuân Phong không nói lời nào. Cố Lương thấy hắn không nhúc nhích, hãy còn đi đến nhà ăn ngồi xuống, tùy tay cấp chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, nhấp một cái miệng nhỏ rượu, nói. Thời gian có phải hay không không sai biệt lắm. Động thủ đi. Tuân Phong từ trên sofa đứng lên. Đi theo Cố Lương đi vào nhà ăn. Ngồi vào hắn đối diện. Dùng che kín tơ máu đôi mắt nhìn hắn. Ta không có khả năng đối với ngươi động thủ, ta biết. Hiện thực ngươi là của ta bác sĩ. Bác sĩ là chữa bệnh cứu mạng. Nào có hại người. Nhưng hiện tại chúng ta ở trong trò chơi. Ở nơi nào đều không được. Đây là tự lần đó rơi xuống nước sự kiện lúc sau. Ở không tính rất dài thời gian nội, Cố Lương lần thứ hai đối Tuân Phong cảm thấy kinh ngạc. Bác sĩ tâm lý như hắn, đại bộ phận thời điểm đều có vẻ bình tĩnh tự giữ, như vậy Tuân Phong thật sự là phi thường hiếm. Thấy, bất quá giây lát ngẫm lại, mọi người đều là người thường, đi vào như vậy mặc danh trò chơi thế giới. Hoàn toàn có thể bỏ xuống từ trước những cái đó giam cầm chính mình xã hội thân phận. Mỗi người đều có thể không cần ngụy trang. Tuân Phong lại dựa vào cái gì không thể hiển lộ chân thật cảm xúc. Tuân Phong không uống rượu vang đỏ, mà là cấp chính mình đổ ly rượu trắng, trực tiếp nuốt một mồm to đi xuống. Một lát sau, buông chén rượu, Tuân Phong ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào Cố Lương đôi mắt. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút. Đổi làm ngươi lấy chính mình cà vạt lạc chết ta, ngươi có làm hay không được đến, ngươi còn có nhớ hay không, ngươi PTSD như thế nào tới, Cố Lương, ngoặc kép, xin lỗi, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Tuân Phong thiển nhíu lại mi, tiếp tục nói, ngươi là của ta người bệnh, ta nên đối với ngươi phụ trách. Cố Lương nhíu mày. Biểu tình có vẻ có chút bất đắc dĩ, cái này làm cho Tuân Phong nhớ tới Cố Lương rơi xuống nước thời. Điểm, chính mình dưới tình thế cấp bách biểu hiện, cùng với lúc ấy hắn hướng Dương Dạ lời nói, câu câu chữ chữ đều ở cho thấy hắn Cố Lương là người điên, những lời này đó tuy rằng vô tình. Nhưng xác thật là chát Cố Lương tâm mơ siêu. Tuân Phong nói, xin lỗi, ta không phải ý thứ này, ta chỉ là cảm thấy. Nếu thoát ly bác sĩ cùng người bệnh thân phận, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Cố Lương có chút không minh bạch. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, ngươi cho ta là bằng hữu. Tuân Phong biểu tình tựa trấn an, lại hình như có chút tiếc nuối, nhìn kỹ đi. Ánh đèn chiếu rọi hạ, hắn nhìn về phía Cố Lương ánh mắt còn có chút hứa quấn quýt si mê. Cố Lương nhưng thật ra hồn nhiên. Chưa quyết, chỉ nói. Ta không quá minh bạch ngươi hỏi cái này câu nói dụng ý. Ta cho rằng, ở ta kết thúc trị liệu sau, cùng ngươi có chút lui tới, không tính hư các ngươi ngành sản xuất quy củ, hoặc là ngươi đối bằng hữu định nghĩa tương đối nghiêm khắc. Ngươi không lấy ta đương bằng hữu. Tuân Phong cư nhiên gật đầu, đối, nếu ta nói, ta không bắt ngươi đương bằng hữu đâu. Cố Lương kinh ngạc, không lấy ta đương bằng hữu. Vậy ngươi lấy ta đương cái gì? Đầu đề nghiên cứu đối tượng. Tuân Phong bất đắc dĩ cười. Ngửa đầu uống xong nửa ly rượu trắng. Lại chiều Cố Lương nhìn lại. Cố Lương an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó. Giống như thiên sập xuống. Hắn đều sẽ là cái này biểu tình. Hắn bộ dáng này. Cùng kia hơn nửa năm hắn mỗi tuần mọi nơi ngọ đi Tuân Phong kia trị liệu thời điểm. Giống nhau như đúc như vậy hắn. Làm Tuân Phong vô cùng hoài niệm mơ siêu bởi vì tựa hồ chỉ có ở khám và chữa bệnh thời điểm. Tuân Phong mới có thể cảm giác được, Cố Lương là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, tin cậy chính mình, lúc ấy Cố Lương là yếu ớt bất kham. Là chuyên chúc với chính mình người bệnh, phẳng phất là. Núi đá sụp đổ, nước sông chảy ngược, ngân hà rơi xuống đất, tất cả mọi người đang chạy trốn, chỉ có Cố Lương lẳng lặng đứng. Thế giới tráng lệ hoặc là hủy diệt đều cùng hắn không có quan hệ, hắn không có cố tình muốn chết. Nhưng hắn cũng không có đặc biệt cường cầu sinh dục, chỉ có chính mình. Có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, tiến tới cứu vớt hắn, cái loại này bị yêu cầu thỏa mãn cảm. Thật sự là mỹ diệu dị thường, khó có thể miêu tả, chỉ là ở trị liệu sau khi kết thúc. Hết thảy cũng đều tùy theo kết thúc kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội. Tuần Phong vô luận lại trị liệu nhiều ít cái người bệnh. Cũng vô pháp lại tìm được loại này thỏa mãn cảm, thật giống như là chính hắn sinh bệnh giống nhau, vì thế Tuần Phong minh bạch. Hắn đối Cố Lương cảm tình không bình thường, sớm đã vượt qua y hoạn giới hạn, có một số việc. Ở trị liệu ngươi thời điểm, ta không thể tưởng, đó là trái với chức nghiệp đạo đức sự, chờ trị liệu kết thúc, ta cũng yêu cầu một đoạn thời gian nhận rõ chính mình đối với ngươi rốt cuộc cái gì cảm tình. Cho nên ta cái gì cũng chưa nói, nhưng hiện tại nếu ta lại không nói, khả năng liền không cơ hội. Ta hôm nay cho rằng chính mình giết ngươi thời điểm, ta, coi như ta yếu đuối đi, dù sao quá trong chốc lát, ngươi liền sẽ đem này hết thảy đều toàn bộ quên, nghe đến đó. Cố Lương mí mắt rũ đi xuống, hắn giơ tay cầm trước mặt chén rượu, chợt vừa thấy là thanh thản tư thế, nhưng hắn từ bả vai đến cánh tay đường cong đều băng thật sự khẩn. Thực hiển nhiên là cảm thấy có chút câu nệ, Tuần Phong đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nhưng vẫn là cười khổ một chút, tiếp tục nói tiếp, ta nói như vậy nói, người minh bạch ta ý tứ sao? Cố Lương không hé răng, Tuần Phong chung quy trắng ra nói. Cố Lương, ta thích ngươi, tình yêu mặt cái loại này, sau một lúc lâu, Cố Lương ngữ khí bình tĩnh mà hồi phục, người ý tứ ta hiểu được. Nhưng ta không hiểu đây là vì cái gì, Tuần Phong nói. Bởi vì ngươi thực hảo, ngươi không biết chính ngươi có bao nhiêu hảo, đại khái là bởi vì kịch bản nơi sân nhà mẫu cách âm. Hiệu quả cũng không tốt duyên cớ, hờ khép ngoài cửa, đen nhánh hàng hiên, theo dõi Cố Lương mà đến Dương Dạ đúng lúc đêm này hết thảy tất cả nghe xong đi vào, Dương Dạ nín. Thở ngưng thần, trong khoảng thời gian ngắn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình khả năng so Tuần Phong còn muốn khẩn trương, Tuần Phong trước sau nhớ rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lương tình hình, hắn ngồi ở phòng khám chờ Cố Lương đúng giờ tới. Tiếng đập cửa là thực đều tam hạ, hắn xuyên một thân màu nâu nhạt áo gió. Có hiếm thấy màu trà đồng tử, mũi cao thẳng. Hốc mắt rất sâu, loại này diện mạo người chuyên chú mà nhìn về phía người khác thời điểm. Tổng làm người cảm thấy hắn rất sâu tình, chỉ tiếc hắn khuôn mặt tái nhợt. Hơn nữa khí chất lạnh nhạt xa cách, loại cảm giác này đã bị hòa tan, có thể nói. Người vì cái gì nghĩ đến tìm ta tâm sự sao? Người gặp cái gì vấn đề? Ta có tội, ta hại chết hai người, ngươi hại ai? Tuần Phong tay phải cầm bút máy trong phút chốc xuyên thấu trang giấy. Ngòi bút đều thiếu chút nữa đứt gãy, Cố Lương chậm rãi nói. Hai người, một cái là mẫu thân của ta, một cái khác, là một cái tiểu cô nương mẫu thân. Lập tức, Tuần Phong lại cấp chính mình đảo một chén rượu. Đối Cố Lương nhắc tới chuyện này, ta cũng không biết vì cái gì. Ta lần đầu tiên cùng ngươi nói chuyện phiếm, liền cảm thấy phi thường đau lòng. Này đối với một cái bác sĩ tâm lý tới nói, thực không chuyên nghiệp, bởi vì mỗi một cái người bệnh đều đáng giá đồng tình. Chỉ là, Cố Lương đánh gãy hắn, đồng tình một người, tưởng chiếu cố một người, cũng không ý nghĩa thích Tuần Phong cười đến bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cũng hoang mang chính mình đối với ngươi cảm tình, hoang mang chính mình tình hướng, nhưng cho đến ngày nay. Ta đã nhận rõ chính mình, hiện tại, ta chỉ là đơn thuần nói cho ngươi ta tâm ý, ta không tưởng được đến cái gì, Cố Lương nâng lên mí mắt. Đón nhận Tuần Phong ánh mắt, Tuần Phong, ngươi là của ta bác sĩ, nguyên nhân chính là vì ngươi biết ta đã làm cỡ nào không xong sự. Ngươi mới không nên đối ta có loại này tình cảm mơ siêu ta người như vậy. Không đáng bị người thích, Cố Lương cũng không có dối rắm giới tính vấn đề. Cũng không có dối dám hiện tại nói chuyện này thời cơ đúng hay không, hắn tựa hồ chỉ là đơn thuần mà. Cho rằng chính mình người như vậy không xứng có người thích, Tuần Phong duỗi tay xoa xoa giữa mày. Cố Lương, ta nói rồi, người đối chính mình đánh giá như vậy thấp, chỉ là bởi vì ngươi. Ân, bởi vì ta tự ti, ngươi giúp ta phân tích quá. Ta nhìn qua thanh cao, kỳ thật là bởi vì trong xương cốt tự ti. Cố Lương cười đến tự diễu. Ngươi còn nói, này cùng nguyên sinh gia đình gì đó quan hệ rất lớn. Tuân Phong hút khẩu khí, thở dài, tự ti cũng hảo, thanh cao cũng hảo, ngươi một hai phải cho rằng chính mình không thể tha thứ cũng thế. Ngươi không cho rằng, ta hiểu biết ngươi sở hữu lúc sau, còn thích ngươi, loại này thích kỳ thật tới tương đối thật sao? Cố Lương lắc đầu, sẽ không, ta chỉ biết cảm thấy ngươi tâm lý có vấn đề. Tuân Phong, ngoặc kép, Cố Lương nói chuyện thời điểm, Tuân Phong vẫn luôn nhìn hắn. Tuân Phong biết, Cố Lương nói lời này thời điểm, không có bất luận cái gì mạo phạm chính mình ý tứ. Cố Lương nói lời này, cũng xác thật không phải ở công kích Tuân Phong, tương phản vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, bởi vì hắn là thật sự cảm thấy Tuân Phong có tật xấu. Hắn là ở giúp Tuân Phong phân tích vấn đề. Cố Lương nói, trong tình huống bình thường, người sẽ đối một cái phi thường kém cỏi người động tâm, là nào đó đồng tình tràn lan, lại hoặc là bồi thường tâm lý quấy phá, liền không nói ta đã làm sự tình, ta vừa không đẹp, tính cách cũng không tốt, cho nên ngươi nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tuân Phong, ngoặc kép, ngoài cửa Dương Dạ, ngoặc kép, Tuân Phong cười khổ một chút, cồn phía trên, mặt đều có chút đỏ, hắn vươn tay hai tay, lòng bàn tay qua lại xoa nắn chính mình gương mặt, tóm lại Cố Lương, ngươi xác thật là đối ta một chút cảm tình đều không có. Đúng không, ta hoàn toàn không có cơ hội. Cố Lương chém đinh chặt sắt mà trả lời, không có, ta chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới, thực hảo. Ít nhất cự tuyệt rất kiên quyết. Cố Lương người như vậy, liền tuy rằng ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp trường hợp lời nói đều sẽ không nói. Là thật thật tại tại rõ rõ ràng ràng hoàn toàn cự tuyệt. Tuân Phong liền thẻ người tốt cũng chưa bị phát thành, nhưng hắn không kịp mất mát. Thẻ bài đã bắt đầu chấn động. Cố Lương ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Tuân Phong. Nó ở nhắc nhở ngươi, là thời điểm đối ta động thủ, nghe vậy. Tuân Phong cởi xuống trên người cà vạt, đây là kịch bản an bài làm hắn hung khí đồ vật. Một lát sau, Tuân Phong cầm cà vạt đi tới Cố Lương phía sau, cúi đầu cùng Cố Lương nói cái gì. Cố Lương nhìn qua nghe được thực chuyên chú. Tựa hồ căn bản không chú ý tới khi nào cổ chức nhiều điều cà vạt ấn kịch bản. Bởi vì cha hiệu trưởng tàn bộ cái kia không thật tin tức. Mạnh lão bản quan tài cửa hàng sinh ý xuống dốc không phanh, lưu hàng xóm ước mạnh lão bản tới. Chính là mượn nói sinh ý danh nghĩa. Cố Lương nhưng thật ra không ấn kịch bản yêu cầu cùng Tuân Phong nói sinh ý, chỉ là hỏi hắn một câu. Đúng rồi, lưu hàng xóm sát mạnh lão bản động cơ là cái gì? Tuân Phong nói, lưu hàng xóm có một lần cùng mạnh lão bản nói chuyện phiếm. Nói chính mình thích Phong học tỷ, mạnh lão bản cười nhạo hắn, nói hắn còn không bằng đinh khất cái. Lưu hàng xóm ghi hận trong lòng, muốn giết hắn cho hả giận. Đã biết, động thủ đi, thật cho rằng ta phải đối ngươi động thủ. Cố Lương ngồi ở ghế trên. Tuân Phong đứng ở lưng ghế phía sau, cúi người tiến lên, hai tay vòng ở Cố Lương cổ trước, nói đến cuối cùng thời điểm, môi cơ hồ ghé vào hắn bên tai, hai người nhìn qua. Quả thực giống thân mật dựa sát vào nhau người yêu, cứ việc như thế. Nhưng Tuân Phong có lẽ sẽ tùy thời lấy Cố Lương tánh mạng, lúc này. Ngoài cửa thấy hết thảy Dương Dạ, cuối cùng bay lên một chân đem cửa phòng đá văng. Lập tức xông đi vào. Tuân Phong, người buông ra Cố Lương, hiện tại còn không biết người chết là ai, người khả năng thật sự sẽ giết hắn. Tuân Phong quay đầu, ánh mắt ở một lát kinh ngạc sau lại khôi phục bình tĩnh. Hắn hỏi Dương Dạ, vậy ngươi muốn thế nào? Dương Dạ trả lời rất kiên quyết, phóng hỏa, thiêu nơi sân, cái này vào đầu. Dương Dạ cùng Tuân Phong thẻ bài đồng thời vang lên nhắc nhở. Lặp lại một lần cốt truyện, lưu hàng xóm lấy nói sinh ý danh nghĩa một mình mở tiệc chiêu đãi mạnh lão bản. Bởi vậy, Vương Áo Liệm ở đây, không thỏa mãn kịch bản yêu cầu, thỉnh Vương Áo Liệm lập tức rời đi, cũng thỉnh Lưu hàng xóm tức khắc dựa theo quy định hành động. Nếu không hai người đều cần tiếp thu vi phạm quy định xử phạt Cố Lương nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Giả, không biết hắn đến đây lúc nào, cũng không biết hắn nghe được nhiều ít, nhưng thực mau Cố Lương phản ứng lại đây. Hắn hẳn là cái gì đều nghe được, nếu Dương Dạ xuất hiện ở chỗ này là vi phạm quy định. Như vậy hắn tới nơi này liền không phải ở chấp hành cốt truyện nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể là theo dõi chính mình tới, bởi vậy. Hắn từ lúc bắt đầu liền ở ngoài cửa. Tự nhiên cái gì đều nghe được, Cố Lương lúc này cũng bất chấp cái gì. Chỉ bỗng nhiên đứng lên, đối Dương Dạ nói. Người mau đi ra, Dương Dạ thật sâu xem một cái Cố Lương. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đi hướng phòng bếp, ngồi xổm xuống. Dương Dạ mở ra khí than bếp phía dưới ngăn tủ. Dương giọng đối Cố Lương nói. Các ngươi đi trước, hơn nữa kêu đi căn nhà này còn lại người chơi. Ta tới phụ trách kíp nổ. Ngươi tưởng như thế nào kíp nổ? Ta chịu quá huấn luyện. Yên tâm mơ siêu, Dương Dạ. Này rất nguy hiểm mơ siêu, biết nguy hiểm liền chạy nhanh rời đi. Lúc này, đã lâu quảng bá tiếng vang lên, phía dưới nhằm vào đột phát tình huống tiến hành toàn thành quảng bá. Bởi vì người chơi lầm thao tác, toàn thành đình khí cắt điện 1 giờ. Hết chương.